hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chỉ do nhàm chán, Chu Sinh Động bảng tiến trước 50 thêm càng. Chương 127. Chỉ do nhàm chán, Chu Sinh Động bảng tiến trước 50 thêm càng. Nàng nói cho hết lời. Trong phòng một trận lặng immersive, chỉ có trên giường Thừa lão sư tiếng ngáy ở phập phập phong. Phong, Đàm Tiếu gãi gãi đầu, vẫn là cảm thấy khả năng không lớn. Hắn một phen tuổi, tay già chân yếu, đưa mấy trăm người qua bên kia. Nếu thực sự có vấn đề, như thế nào không ai phát hiện, còn làm hắn êm đẹp sống đến bây giờ. Bạch Vi cười, bởi vì nơi đó có quỷ nha. Đi người tất cả đều cũng chưa về. Đương nhiên không ai phát hiện, Đàm Tiếu. Ta nếu là đi trên đảo phát hiện bị lừa, khẳng định muốn ở bến đò chờ hắn trở về a. Hắn không phải 7 ngày đưa một lần người sao? Ta liền chờ hắn 7 ngày. Sau đó có thù báo thù, có oán báo oán, có lẽ ngươi căn bản nhai không đến 7 ngày, Bạch Vi khinh phiêu phiêu nói. Hảo, Thẩm Mặc nhíu mày đánh gãy bọn họ. Tóm lại trên đảo này không thích hợp, từ giờ trở đi đại gia bảo trì cảnh giác, tự bảo vệ mình đồng thời, có thể cứu một cái tính một cái, trên đảo còn có 6-70 điều mạng người. Thẩm Mặc lại hỏi Bạch Vi, ngươi vừa rồi cùng cái kia kêu Trương Kỳ người ta nói cái gì? Nga, Bạch Vi chậm gì gì nói, ta sợ ngươi ngại hai điểm lý do không đủ đầy đủ. Cho nên hơi chút chế tạo loại kém tam điểm lý do, Thẩm Mặc khóe mắt hơi trừu. Cái gì lý do, ta nói cho Trương Kỳ, nếu làm bộ quăng ngã chặt đứt chân, ngày mai tuyển chọn danh sách thượng có lẽ sẽ có tên của hắn, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, Đàm Tiếu, như vậy cũng đúng, cho nên là đệ tam điểm lý do sao, Bạch Vi câu môi cười khẽ. Nếu Trương Kỳ làm theo, danh sách thượng lại vừa lúc có tên của hắn. Đã nói lên ta trinh thám hoàn toàn chính xác tương đương, Đàm Tiếu tò mò. Kia Trương Kỳ sẽ làm theo sao? Không biết, liền tính không làm cũng không cái gọi là lạp tương đương, Bạch Vi ngó mắt Thẩm Mặc. Dù sao, ta cùng Thẩm Mặc hẳn là sẽ vào ngày mai danh sách thượng, vì cái gì a? Đàm Tiếu lại lần nữa bị kinh đến. Hắn cảm thấy Bạch Vi nói chuyện liền cùng ném bom dường như. Trong chốc lát 4 cái 2. Trong chốc lát một đôi vương, làm hắn thức ăn không tiêu. Bởi vì ta là cái vô dụng người què nha, đến nỗi Thẩm Mặc sao? Bạch Vi xấu xa cười, vừa lên đảo liền các loại thăm dò, còn vọng tưởng cùng an toàn căn cứ lấy được liên hệ. Loại người này nha, tấm tắc, quá không an phận, đến mau chóng xử lý rớt. Nàng bắt tay gác ở Thẩm Mặc bụng, giả mô giả dạng học một cái khai chàng phá bụng động tác. Ở hắn cơ bụng đi lên hồi khoa tay múa chân, Thẩm Mặc bắt lấy tay nàng thả lại đi, đừng nháo, Đàm Tiếu, ngoặc kép, thích tương đương, Bạch Vi thu hồi tay, vẻ mặt khinh thường, dù sao, ta nói loại này khả năng tính rất lớn, bằng không Triệu lão đầu vì cái gì vừa nghe nói các ngươi ở trên đảo thăm dò tình huống, liền lập tức mời khách ăn cơm, mặt khác vừa đến trên đảo tân nhân nhưng không có loại này ưu đãi. Hiển nhiên hắn là vì thử các ngươi nha. Đàm Tiếu mờ mịt nhìn về phía Thẩm Mặc. Mặc ca, Vi Vi nói được lòng ta mau mau. Ngày mai muốn thật lựa chọn chúng ta. Có đi hay là không a? Bạch Vi ôm Thẩm Mặc eo anh. Ca ca đi đâu? Ta liền đi đâu tương đương. Thẩm Mặc kéo ra nàng. Ngươi về phòng đi, đem hành lý trước thu thập lên, liên tiếp bị cự 2 lần. Bạch Vi suy sụp mặt. Hoạt xe lăn đi cách vách phòng, Đàm Tiếu nhìn Bạch Vi rời đi, do dự hỏi Thẩm Mặc, Mặc ca, vì cái gì Vi Vi có đôi khi sẽ như vậy nói chuyện? Thẩm Mặc, loại nào? Đàm Tiếu hồi ức một lát, nhéo giọng nói nghẹn ra một chuỗi, anh. Chính là như vậy, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Đàm Tiếu, lão thừa nói Vi Vi thực thông minh, nàng làm như vậy có thể là vì mê hoặc địch nhân. Dùng yếu thế phương thức làm địch nhân thả lòng cảnh giác. Chính là vừa rồi, trong phòng liền chúng ta mấy cái. Nàng, ách, Đàm Tiếu không biết nên như thế nào thuyết minh. Biểu tình thực rối rắm mơ siêu Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Nàng nhàm chán, đàm tiếu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.